Chương 3112, sắp sụp đổ một. Sưu sưu, khi thân ảnh hai người đáp xuống không gian có động tĩnh cực lớn kia thì lập tức kinh ngạc. Lúc này trong không gian gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng không ngừng, năng lượng thiên địa bàng bạc tràn ngập, không gian lờ mờ, ngao. Trong không y gan lờ mờ này, bên trong năng lượng thiên địa bàng bạc có một tiếng long ngâm vang vọng. Tiếng long ngâm này cũng không tính là to, cực kỳ trầm thấp. Thế nhưng trong sát na này khiến cho linh hồn Nam Thúc và Bách Biến Tôn giả thoáng run rẩy. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tiểu Long phóng lên trời, hóa thành bản thể khổng lồ, trảo của Thanh Long, thân huyền vũ. Dưới bụng ngũ trảo như ẩn như hiện, huyền vũ thần sát trên lưng lan tràn ra năng lượng kinh người. Đây là yêu thú gì? Bách Biến Tôn giả há hốc mồm, giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy tim mình đập nhanh. Dưới cổ uy áp bực này, thân là nhân loại thế nhưng hắn cũng bị áp chế. Hắn chưa từng thấy yêu thú nào có uy năng khủng bố như vậy. Bên trên thân thể khổng lồ kia có long lân, tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới bụng là ngũ trảo, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, chấn động nhân tâm. Một cổ khí tức cường hãn không có cách nào che giấu lan tràn ra. Trên người tiểu gia hỏa này có huyết mạch của Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc. Nam Thúc nói, cái gì? Khiên Bách Biến càng thêm há hốc mồm. Khí tức thật mạnh, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc chuyển động. Ánh mắt kinh ngạc của Khiên Bách Biến lần nữa nhìn vào trong không gian gió nổi mây phun trước mắt. Trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long, nhìn năng lượng thiên địa tràn ngập kéo tới, khí tức khủng bố này khiến cho lòng người run sợ. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ trên không trung. Trong không gian có một cổ năng lượng thiên địa cường hãn nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy chung quanh thân thể Tiểu Long. Năng lượng thiên địa đều bị Tiểu Long hút vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa cường hãn rót vào, khí tức trên người Tiểu Long lập tức kéo lên. Lân phiến rậm rạp chằng chịt toàn thân lúc này dường như đều đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, giống như sóng nước cuồn cuộn. Cùng một thời gian, trong mi tâm Tiểu Long, quang mang chói mắt cùng với khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí tức giống như quang trụ bắn thẳng lên trời cao, đánh bay gợn sóng trong không gian. Sưu, trong đạo quang trụ, lúc này có một hư ảnh hình rồng xuất hiện, đang tiếp nhận sự rèn giũa của năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa rèn thú hồn, tiểu gia hỏa này sắp thành đế. Nam Thúc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tổng mắt hiện lên sự kinh ngạc tuyệt đối. Tuổi tác của Tiểu Long hắn biết rõ, tăng thêm lại là thú tộc, tốc độ tu luyện so với nhân loại chậm hơn nhiều. Mà tốc độ của Tiểu Long, lúc này ở trong thú tộc tuyệt đối chính là kỳ tích. Loại tốc độ tu luyện này quả thực chính là siêu việt. Thành đế a, Khiên Bách Biến nuốt một ngụm nước bọt. Hai chữ này giống như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu hắn. Thành đế, đó là mộng tưởng từ trước tới nay của hắn. Độc Cô huynh, thú tộc đến đế giả, có phải so với đế giả nhân loại sẽ mạnh hơn hay không? Khiên Bách Biến hỏi Nam Thúc, dường như đã biết rõ thân phận của Nam Thúc. Quan hệ giữa Khiên Bách Biến và Lục Thiếu Du, Nam Thúc cũng từ trong miệng người này biết được. Đó là đương nhiên, đặc biệt là Tiểu Long. Một khi đột phá thành đế, sợ rằng ngay cả đế giả bình thường căn bản không phải là đối thủ. Sự khủng bố của nó so với Thiếu Du cũng không kém bao nhiêu. Nam Thúc nói, mạnh như vậy sao? Khiên Bách Biến kinh ngạc không thôi, nhưng mà hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Nam Thúc. Năng lượng thiên địa bao phủ, linh hồn thể hình rồng kia dần dần hóa thành hình người, đúng là bộ dáng của Tiểu Long, bộ dáng tôn quý, khiến cho trong lòng mọi người sinh ra sự kính sợ từ tận đáy lòng. Mà trên đầu bản thể Tiểu Long, năng lượng thiên địa vô hình không ngừng bị con mắt thứ ba trên đầu hấp thu vào trong cơ thể. Giờ phút này cơ hồ tất cả lân phiến màu vàng trên bản thể Tiểu Long đều dựng đứng lên. Từng mảnh lân phiến lan tràn ra kình phong xuyên thấu không gian, khiến cho không gian chung quanh nó không ngừng rung lên. Sưu sưu, thân thể khổng lồ của Tiểu Long lan tràn ra khí tức nóng bỏng vô cùng, đốt cháy gần sóng trong không gian, khí tức cường hãn đánh văng gần sóng trong không gian. Một cổ uy thế mạnh mẽ càng thêm cường hãn, chấn động nhân tâm. Một lát sau, ngay khi hư ảnh của Tiểu Long trở lại trong con mắt thứ ba, thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên rung lên, giống như trong lúc vô hình phá tan một tấm bình chướng vô hình. Uy thế kinh người lan tràn, trong lúc mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho không gian vỡ vụn. Âm âm, trong khoảnh khắc, cả không gian vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun, càng thêm lờ mờ, chỉ có điện mang khiến cho tim đập nhanh không ngừng lập lòe trên không trung. Khí thế như vậy, chấn động nhân tâm, càng có một cổ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Đế cấp, đột phá đế cấp, cửu giai, ánh mắt Nam Thúc sáng ngời, giờ phút này linh hồn hắn cũng đang run rẩy, uy áp thật mạnh. Lúc này Khiên Bách Biến càng bị uy áp mạnh hơn, toàn thân run rẩy, dưới cổ uy năng khủng bố này hắn có cảm giác mình không có lực chống lại. Ngao, Tiểu Long lại một lần nữa ngẩng đầu rống lên một tiếng giống như long ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh, khiến cho không gian chung quanh rung rẩy không ngớt. Sưu, trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm bị ép vào đường cùng. Suốt 7 năm qua, hắn không thể không phòng bị, không thể không tiêu hao không ngừng. Suốt hơn 7 năm này hắn khóc không ra nước mắt. Lục Thiếu Du yên lặng 7 năm, không có một chút động tĩnh nào, quanh thân được quang mang năm loại thuộc tính bao phủ, quang mang ngày càng chói mắt khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm ngày càng sợ hãi. Lục Thiếu Du giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, nếu không phải quanh người có khí tức quang mang thuộc tính phóng ra, nhất định sẽ khiến cho người ta tưởng rằng vẫn lạc. Mà lúc này nhìn Lục Thiếu Du không nhúc nhích, không biết có phải bởi vì động tĩnh trong thiên trụ giới hay không mà khí tức thoáng chấn động, rồi lập tức lâm vào trong yên lặng. Nhân loại, coi như ta sợ ngươi có được hay không, ngươi đi ra ngoài được không? Nhân loại, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta sẽ tặng cho ngươi một bảo khố. Trong này đều là thứ do cường giả viễn cổ của nhân loại các ngươi lưu lại trong hư không bí cảnh A, mỗi một thứ đều là trọng bảo, đạt được bảo khó này, sau khi ngươi ra ngoài đủ để quét ngang đại lục, trở thành tồn tại cường đại nhất. Nhân loại, ngươi nói một câu đi, ta cầu ngươi, ngươi nói một câu thôi cũng được mà.